Một đạo lôi đình màu tím từ trên trời giáng xuống, đem cả ngọn núi chấn trụ, âm thanh đùng đùng vang vọng, lôi quang lóe sáng không ngừng, dường như bầu trời phía trên ngọn núi là một biển sấm sét. Không cốc U Lan, Lan trong cốc vắng, ý chỉ vẻ đẹp vừa thanh tao nổi bật lại vừa ít người có được. Giống như đóa hoa lan lẻ loi trong sơn cốc, lê hoa đái vũ, giống như hoa lê dính nước mưa, vốn miêu tả dáng vẻ khi khóc của Dương Quý Phi, sau này được dùng để miêu tả sự kiều diễm của người con gái khi khóc cách chương.